Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyển biến xấu nên có chút hồ đồ. Chỉ nhớ cháu rể mặc quân trang, thấy Giang Đông cũng mặc quân trang, liền trực tiếp cho rằng Giang Đông là Tự Hoành. Bà tuy có chút hồ đồ, nhưng tên thì nhớ rất rõ, mở miệng liền gọi Tự Hoành, khiến chú hai cũng không nhớ rõ, cho rằng Giang Đông thật sự là cháu rể, dù sao mới chỉ gặp mặt có một lần. Chuyện của chú Tự Hoành, cô vẫn chưa thông báo cho bà nội, sợ bà biết lại xảy ra chuyện không hay. Bà đã từng này tuổi rồi, không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy. Hữu An lén lén quét mắt về phía Giang Đông, mặc dù trên mặt vẫn như cũ không mang nét cười, nhưng lời nói thái độ lại vô cùng chân thành. Anh trực tiếp sắp xếp phòng bệnh ở bệnh viện chuyên khoa cho bà nội, mời y tá riêng chăm sóc, lại đặt phòng khách sạn cho chú hai, sắp xếp vô cùng chu đáo, thỏa đáng, hoàn toàn thay thế vai trò của chú Chu. Thậm chí Hữu An cảm thấy, cho dù chú Chu ở đây lúc này, cũng không thể làm tốt hơn anh. Hữu An lần đầu phát hiện, có lẽ Giang Đông cũng không lạnh lùng cay nghiệt như mình nghĩ, nhìn anh tỉ mỉ chu đáo chăm sóc bà nội mình, cùng bà lão mơ mơ hồ hồ chuyện nọ sợ chuyện kia, nói chuyện phiếm, khiến người ta cảm thấy người đàn ông này cũng có một mặt ấm áp. Tựa như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, không rực rỡ chói lòa lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Năm nay đối với Hữu An mà nói, buồn nhiều hơn vui, mất đi nhiều thứ. Chú Chu đi rồi, hiện tại bà nội lại được chuẩn đoán là bị u não. Một bà lão 78 tuổi, sau khi bác sĩ chuẩn đoán lại không thể đề nghị phẫu thuật, vì theo như tình trạng thân thể của bà thì sợ rằng sẽ không trụ nổi khi lên bàn mổ. Sau khi bàn bạc với chú hai xong, Hữu An đón bà nội về sống trong nhà. Bà nội rất ưa thích Giang Đông, Hữu An cam chịu để Giang Đông đóng vai trò cháu rể, dù sao lúc này nói rõ với bà cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hữu An vẫn cảm thấy bà nội bệnh hồ đồ, bệnh đến mức không nhận ra ai cả. Nhưng vào ngày 23 tháng chạp, Giang Đông cùng chú hai ra ngoài mua đồ, cô trông chừng bên giường bà nội vuốt tóc cô nói, An An nhà bà trưởng thành rồi, không còn nhỏ nữa, đã biết hiếu thuận bà nội. Tự Hoành không có phúc đã mất đi, Giang Đông là một đứa bé ngoan, con và cậu ta phải cùng sống thật tốt. Hữu An mới biết được, cái gì bà nội cũng hiểu, chỉ là hùa theo giả bộ, hồ đồ cùng bọn họ thôi. Chợt nhớ tới bà nội đã từng gặp Giang Đông, khi đó Giang Đông mang cô về thành phố B, cô vụng trộm chạy về nhà bà nội. Giang Đông chạy suốt đêm tóm cô về, khi đó bà nội đã nói với cô, Giang Đông là một đứa bé ngoan, bảo cô ngoan ngoãn đi cùng anh. Bà nội nói, đây là bí mật của hai bà cháu, Giang Đông về vẫn gọi anh là Tự Hoành như cũ. Mùng 6 đầu năm, bà nội phát bệnh, lúc đi thật bình tĩnh, chú hai nói muốn đưa bà về chôn cất gần phần mộ tổ tiên. Giang Đông tìm xe, hai người về theo, hỏa táng, đem chôn qua đầu thất, hai người mới trở về. Trong một năm Hữu An tiễn đưa hai người thân nhất, sau khi đã trải qua những ngày này, ngược lại Hữu An thông suốt nhiều điều, giống như Giai Kỳ nói, sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn không thể kháng cự. Hết tháng riêng, Hữu An về bệnh viện đi làm, Giang Đông cũng trở về bộ đội, nhưng mỗi ngày đều quay về, nấu cơm dọn dẹp phòng cho cô, sau đó lại đi. Những việc này cho tới bây giờ, Hữu An vẫn chưa làm tốt, để cô tự mình làm lấy, trong nhà rất nhanh, sẽ biến thành chỗ đổ rác, Hữu An cũng không uổng phí hơi sức mà từ chối. Hơn nữa hiện tại, cảm giác của Hữu An đối với Giang Đông đã thay đổi, trải qua chuyện của bà nội. Hữu An phát hiện, Giang Đông cũng không đáng ghét, anh chỉ có thói quen làm mặt lạnh. Nếu bỏ qua thái độ cứng rắn của anh, thì mọi thứ anh làm hoàn toàn đều xuất phát từ ý tốt. Mấy năm nay mình ôm lấy thành kiến vốn có, dùng phản kháng để phản kháng, thật ra cũng tương đối ngây thơ. Có lúc Hữu An cũng suy nghĩ tại sao Giang Đông lại tốt với cô như vậy, nhưng càng nghĩ càng không dám nghĩ tới. Cô là người nhát gan, có thói quen trốn tránh. Bây giờ cô thật sự không chịu được bất kỳ chấn động nào nữa, nhưng đời người luôn là quanh co nối tiếp quanh co. Sau đó mẹ Phùng lại dọn nhà, rồi đến khu người già cạnh vườn trẻ của Yến Tử. Bà nói chỉ có hai người mà ở căn phòng lớn như vậy thật lãng phí, nhưng Hữu An biết bà không muốn lại làm phiền cô. Hữu An cũng không miễn cưỡng, mặc dù cả đời mẹ Phùng khốn khổ nhưng cũng là một người rất mạnh mẽ. Mẹ Phùng ở lầu 2, lầu dưới có một quán lẩu, không biết có phải là sử dụng than không đúng cách hay không, gây ra hỏa hoạn. Khi bốc cháy vừa đúng lúc, Hữu An đến đưa thuốc cho mẹ Phùng. Là thứ bảy, Yến Tử ngủ trên giường, Hữu An cùng mẹ Phùng ngồi bên giường, liền nghe một tiếng nổ, tiếp đó ngọn lửa liền lan vào theo cửa sổ. Giang Đông gần như đến ngay lập tức, sau đội viên phòng cháy chữa cháy, lúc cứu người ta, Hữu An đã hôn mê, Yến Tử được Hữu An dùng vào gối ướt, bịt mũi miệng, ra ngoài một lát liền oa oa khóc lớn, mẹ Phùng bị thương hơi nặng. Lúc Hữu An tỉnh lại đã là nửa đêm, cô chỉ nhớ lúc ấy mình chỉ kịp bắt nước trà lên bàn, lên vào gối để che mũi miệng của Yến Tử, tiếp theo liền không biết gì nữa. Tỉnh, cô mở mắt ra, liền nhìn thấy Giang Đông có chút chật vật, trên mặt còn nắm đen từng mảng, quần trang trên người không biết bị cắt như thế nào, chỗ nào cũng thủng lỗ, còn có mấy vết cháy xém. Anh ngồi trên ghế ở đầu giường, không hề nháy mắt nhìn mình chằm chằm, đôi mắt mờ mịt tức giận, giống như có một ngọn lửa thiêu đốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net